con đường bá chủ, chương 70, há miệng chờ sung. Góc truyện audio.com, tại phòng khách Liễu gia, hai thân ảnh đang lười biếng ngồi đó, gồm một thanh niên và một lão già. Nhìn trang phục trên người bọn hắn cũng biết xuất thân cùng chung một thế lực. Thanh niên bộ dạng anh tuấn, khoảng dưới 30 tuổi, tu vi nguyên anh trung kỳ, khí tức không hề che giấu uy áp nhàn nhạt ngạo nghễ vô cùng. Hắn chính là Cố Phi Hoa, lần trước từng đại diện cho Thanh Vân Tông tham gia thánh nữ đại điển tại Bách Hoa Tông. Lần đầu trong đời nhận đả kích lớn, bị Diễm gia hai tỷ muội không thèm để ý, lại thất bại khi khiêu chiến Bách Hoa nhị thánh nữ Hoa Ngọc Phượng. Cố Phi Hoa tràn ngập không cam lòng, sau khi trở về tông, khẩn thiết van xin sư phụ ban tặng một viên thăng linh đan, thành công đột phá từ nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ, tìm về cảm giác thành công. Trong lòng âm thầm thề thốt sau này nhất định rửa lại sỉ nhục ngày hôm đó. Lần này đích thân hắn xin ra mặt tiếp quản Bình An Thành, dù sao thì cao tầng của Thanh Vân Tông đã ra mặt dàn xếp thỏa thuận ổn thỏa với người cao gia, hắn chỉ cần đến tiếp nhận thuần phục của họ là xong, nhiệm vụ hết sức đơn giản. Nhưng khi đến Bình An Thành, mọi chuyện lại hoàn toàn trái với dự kiến, cao gia vậy mà bất ngờ bị phế bỏ, gia tộc thống nhất Bình An Thành lại là một cái tam cấp thế lực Liễu gia. Cố Phi Hoa cảm thấy hoang đường đến cực điểm, đích thân tìm đến Liễu gia, hy vọng tìm được câu trả lời thích đáng, sẵn tiện nhân cơ hội vơ vét chút ít. Là người của thất cấp thế lực, hắn hoàn toàn không xem nơi này là chuyện to tát gì. Huống hồ lão già hộ tống hắn lần này là lục trưởng lão của Thanh Vân Tông, có tên Cố Hữu, có thực lực. Hóa thần trung kỳ, trong mắt Thanh Vân Tông tiếp nhận Bình An Thành thuần phục khá quan trọng, vì thế không nghĩ ngợi cử một tên đệ tử tinh anh, một tên trưởng lão đến chấp hành nhiệm vụ. Tiếp đón bọn hắn lúc này là hai vị trưởng lão lớn tuổi còn lại của Liễu gia, một người tên Liễu Thanh, người còn lại là Liễu Thất. Nhìn Liễu gia chỉ có hai tên kim đan kỳ trưởng lão, trong mắt hai người Cố Phi Hoa lóe lên một tia khinh thường, không hiểu vì sao một gia tộc yếu kém như Liễu gia lại có thể hạ được cao gia. Mà lúc này, ba thân ảnh xuất hiện, khiến vốn đang lười biếng Cố Phi Hoa đột một ngồi thẳng lưng, hai mắt lóe sáng, trong lòng thầm nghĩ. Lần này thu hoạch lớn rồi, chỉ thấy Lạc Nam cùng hai nữ tiến vào phòng khách, ánh mắt Cố Phi Hoa đương nhiên không thoát khỏi quan sát của Lạc Nam. Bất quá hắn không suy nghĩ quá nhiều, hai nữ diện. Mạo quá mức xuất chúng, thu hút nam nhân chú ý cũng là bình thường. Về phần Cố Phi Hoa và Cố Hủ đương nhiên tự động bỏ qua Lạc Nam, một thiếu niên nhỏ tuổi mà thôi, chắc là đệ đệ của hai người các nàng. Khí tức nguyên anh hậu kỳ của Liễu Thi Cầm không giấu được Cố Hủ, về phần Mộc Tử Âm đã làm theo lời Lạc Nam, tạm thời đem tu vi áp chế xuống nguyên anh trung kỳ cấp bậc, Liễu gia Liễu Thi Cầm ra mắt hai vị khách quý Thanh Vân Tông. Tiến vào phòng khách, Liễu Thi Cầm trước hết chào hỏi. Lạc Nam và Mộc Tử Âm chủ động ngồi xuống, chuyện này tin tưởng Liễu Thi Cầm đủ khả năng giải quyết, nàng là gia chủ Liễu gia sao? Cố Phi Hoa khách khí ôn hòa gật đầu, về phần Cố Hủ vẫn im lặng ngồi một bên, hiển nhiên cho rằng thân phận Liễu Thi Cầm chưa xứng đối thoại cùng hắn, đúng vậy, Liễu gia hiện do ta làm chủ. Liễu Thi Cầm gật đầu, xác nhận không biết tình hình phía Cao gia và Nhạc gia là như thế nào? Cố Phi Hoa ánh mắt lấp lóe, Cao gia có ý đồ không tốt với Liễu gia, bị chúng tôi trong lúc tự vệ vô tình phế đi, về phần Nhạc gia hiện đã quy thuận Liễu gia. Liễu Thi Cầm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Cố Phi Hoa ánh mắt lấp lóe, ngón tay gõ gõ lên thành ghế ra vẻ cao nhân, thỉnh thoảng lại liếc trộm hai nữ, lúc này nghiêm trang hỏi. Thế còn toàn bộ Bình An Thành, Bình An Thành rất nhanh sẽ do Liễu gia thống nhất, đến thời điểm đó có thể tiếp thụ che chở của Thanh Vân Tông. Liễu Thi Cầm tự tin đáp. Cố Phi Hoa trong mắt hiện lên sự hài lòng, như Lạc Nam tính toán từ trước, Thanh Vân Tông chỉ cần tiếp nhận Bình An Thành mà thôi, về phần thành trì này do ai đứng đầu không quá quan trọng, chỉ cần hàng năm hiến lên đủ lượng tài nguyên tu luyện là được. Về phần cao gia quá, mức vô dụng, không ai rảnh đi trả thù dùm bọn hắn. Mọi chuyện có thể sẽ êm đẹp kết thúc ở đây, nhưng Cố Phi Hoa lần đầu được ra vẻ trước mặt mỹ nữ, sao có thể bỏ qua cơ hội. Không biết Liễu gia chủ đã có hôn phối, ánh mắt hắn lấp lánh hỏi thăm. Liễu Thi Cầm trong lòng thầm mắng đối phương vô lễ, bất quá vẫn lắc đầu đáp. Thi Cầm cả đời vì Liễu gia phấn đấu, tạm thời không nghĩ đến việc hôn nhân. Lạc Nam nghe vậy trong lòng lóe lên một tia thương tiếc, Liễu gia hiện tại còn chưa đến 100 người, phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ, nàng trèo chống quả thật không dễ dàng. Ngược lại Cố Phi Hoa âm thầm vui mừng, vươn người đứng dậy ra vẻ trịnh trọng nói. Tại hạ cũng chưa có gia thất, thật không giấu giếm, Phi Hoa vừa gặp gia chủ đã rung động trong lòng, không biết nàng có thể cho ta cơ hội tiếp xúc để Thanh Vân Tông cùng Liễu gia thân càng thêm thân, Liễu Thi Cầm mày Liễu thoáng cau lại, trong lòng hơi khó chịu, nàng vừa cùng Lạc Nam đoàn tụ còn rất nhiều lời muốn nói cùng hắn, lại bị tên này làm mất thời gian. Bất quá nghĩ đến Thanh Vân Tông sau lưng đối phương, chỉ có thể không mặn không nhạt cười nói. Đa tạ Cố công tử hậu ái, bất quá Thi Cầm thật sự chưa có ý định về tình cảm nam nữ, xin lượng thứ. Cố Phi Hoa sắc mặt hơi khó coi, mà Cố Hủ ánh mắt cũng hơi lấp lóe, Thanh Vân Tông bọn hắn hiếm khi bị một cái gia tộc nhỏ không nể mặt như thế. Chứng kiến bộ dạng của hai người, Lạc Nam âm thầm cười lạnh, trước đây hắn chưa biết thân phận của Liễu Thi Cầm nên sẵn sàng cho Liễu gia phụ thuộc Thanh Vân Tông. Nhưng hiện tại lại khác, nếu đối phương dám quá trớn, hắn không ngại đích thân đến Thanh Vân Tông một chuyến. Thất cấp thế, lực Lạc Nam tin tưởng có thể lột bọn hắn một lớp da chấm SAU đó an toàn rút lui, xem ra là Phi Hoa đường đột vẫn hy vọng Liễu gia chủ từ từ nghĩ lại. Cố Phi Hoa vẫn ra vẻ quân tử, lúc này như phát hiện đại lục mới, hắn giả vờ nhìn sang Mộc Tử Âm và Lạc Nam thăm hỏi. Không biết hai vị là, Mộc Tử Âm đã sớm xem tên này khó chịu, nàng quyến rũ khoác lấy cánh tay Lạc Nam ra vẻ nghiêm túc đáp, chàng là phu quân của ta còn ta là thê tử của chàng nha. Cố Phi Hoa hai mắt trừng lớn một cái, trái tim như vừa bị đâm thọt một cái, nhìn Lạc Nam một bộ thong dong bình thản, hắn khàn khàn nói. Vị tiểu huynh đệ này thật có diễm phúc, đa tạ chúc cố huynh sớm thoát kiếp đồng nam. Lạc Nam mỉm cười gật đầu, ánh mắt tà dị thoáng hiện một tia trêu tức ngươi. Cố Phi Hoa giận dữ định nói gì đó, lại bị Cố Hồ kéo lại, không biết hai vị còn gì căn. Dặn không, Liễu Thi Cầm mở môi dò hỏi, hiển nhiên có ý định trục khách không còn, chỉ hy vọng Liễu gia nhớ kỹ, Bình An Thành hiện tại đã trở thành thế lực phụ thuộc của Thanh Vân Tông từ thời điểm này. Cố Phi Hoa hít sâu một hơi, cao cao tại thượng căn dặn, đương nhiên. Liễu Thi Cầm không sao cả gật đầu, chúng ta cáo từ. Cố Phi Hoa không nói thêm lời nào, ngự không mà lên, thoáng chốc đã rời khỏi Liễu gia. Cố Hủ quay sang nhìn ba người Lạc Nam, hai mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường, cười ha ha một tiếng. Không cần biết do đâu các ngươi đánh bại Cao gia, nhưng dám từ chối Thanh Vân Tông, Liễu gia tốt, rất tốt, ha ha ha. Nói xong thân hình cấp tốc biến mất, nhìn hai kẻ khó ưa rốt cuộc rời đi, Liễu Thi Cầm mệt mỏi cười khổ nói, ta đúng là hồng nhan họa thủy, hết Cao Tiến hiện tại lại thêm cái này Cố Phi Hoa. Ai kêu gì nhỏ của ta xinh, đẹp như vậy đâu nè, Lạc Nam cười trêu chọc chàng còn cười. Thiếp thấy Cố Phi Hoa này là điển hình của Ngụy quân tử, chỉ sợ không dễ bỏ qua mọi chuyện như vậy, Mộc Tử Âm nhéo hông hắn nói tiếp, Cố Hủ kia cũng không phải người lương thiện gì, trước khi đi còn uy hiếp chúng ta, yên tâm, dù bọn hắn bỏ qua ta đồng dạng không tha cho hắn, dám đánh chủ ý với lão bà và dì nhỏ của ta, không phải muốn chết sao? Lạc Nam cười gằn, Liễu Thi Cầm nghe hắn gọi mình là dì nhỏ của hắn, gò má đỏ ửng, bất quá vẫn lo lắng hỏi. Người muốn làm gì, Thanh Vân Tông không dễ trêu như Cao gia đâu. Chính vì không dễ trêu nên hai người bọn hắn đã yên ổn rời khỏi nơi này mà không để mạng lại. Lạc Nam nhún nhún vai, chàng muốn tiên hạ thủ vi cường. Mộc Tử Âm khắc hiểu ý tên này, người động đến hắn thì hắn có thể cười xòa cho qua, nhưng đánh. Chú ý đến phụ nữ và người thân, sẽ khiến hắn liều mạng, không ta là há miệng chờ sung, bọn hắn sẽ tự tìm đến cửa, hơn nữa còn thay chúng ta xóa sạch chứng cứ. Lạc Nam thần bí cười nói. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, rất thông tuệ hiểu ý gật đầu. Đáng hận, một cái nho nhỏ tam cấp thế lực cũng dám từ chối thành ý của ta. Bên trong một khách điếm, Cố Phi Hoa tức giận ném vở bình hoa, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Cố Hủ ngồi một bên, trong lòng âm thầm lắc đầu, Phi Hoa đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình hơi vội vàng hấp tấp, khó thành đại sự, vật vẫn ở đó mà thôi, sẽ không chạy đi. Cố Hủ đành phải nhàn nhạt nói, ý của Lục Thúc là... Cố Phi Hoa hai mắt hơi sáng lên, sư phụ hắn là đại trưởng lão Thanh Vân Tông, quan hệ đối với đám trưởng lão còn lại của tông môn phi thường tốt. Hắn biết Cố Hủ nhất định sẽ giúp hắn, một cái tam cấp thế lực mà thôi, rất dễ dàng giải quyết. Thanh Vân Tông chúng ta là danh môn chính phái, Liễu gia chủ đã từ chối thành ý của ngươi, chúng ta quả thật không thể làm gì hơn, trong hôm nay nên rời đi Bình An Thành, động tĩnh khi đi phải lớn một chút, cho toàn thành đều biết. Cố Hủ vuốt sâu đạo mạo nói tiếp. Sau khi chúng ta rời đi không lâu, hai tên hắc y gian tặc đột ngột xâm nhập Liễu gia, giết sạch toàn tộc, sau đó cướp lấy mỹ nhân và tài sản rời đi. Lại vài ngày sau, hai người chúng ta nghe được hung tin, giận dữ giết trở về, nhưng gian tặc đã bỏ trốn mất dạng, chỉ có thể bất đắc dĩ chọn một gia tộc khác lên thống nhất Bình An Thành. Cố Hủ giọng điệu ngày một âm trầm, hai mắt hiện lên từng tia cơ trí, mọi thứ trong tương lai dường như nằm trong tính toán của hắn. Cố Phi Hoa càng nghe hai mắt càng tỏa. Sáng cuối cùng càng là cúi rạp người xuống, hai tay chắp tạ, một mặt sùng bái như gặp thần minh, nịnh nọt nói. Lục Thúc quả nhiên cao minh, Phi Hoa kính ngưỡng không sao tả hết, những thứ này đều là một chút da lông sư phụ ngươi từng dạy ta mà thôi, không đáng giá nhắc đến. Cố Hủ rung đùi đắc ý, lại ra vẻ khiêm tốn vuốt râu. Hai người nhìn nhau, cùng cười lên ha hà, tiếng cười sảng khoái như sói đói rình mồi vang vọng căn phòng. Cũng ngay chiều hôm đó, toàn bộ Bình An Thành đều biết hai vị cao nhân Thanh Vân Tông rời đi. Trước khi đi bọn hắn xuất hiện nơi cổng thành, phân phối số lượng lớn linh thạch cho tu sĩ chưa đạt đến kim đan kỳ tu luyện. Danh tiếng hai vị cường giả Thanh Vân Tông trở nên vang dội, người người đều biết. Dân chúng trong thành quả thật ngưỡng mộ lòng giả của cao nhân Thanh Vân Tông đến cực điểm. Cuối cùng trước, sự kính ngưỡng của tu sĩ cấp thấp Bình An Thành, bóng lưng hai vị cao nhân Thanh Vân Tông rốt cuộc khuất xa. Tu sĩ trong thành sẽ vĩnh viễn không biết rằng, cách Bình An Thành vài trăm dặm tại một nơi hoang vu vắng vẻ .sai vị cao nhân Thanh Vân Tông kia cấp tốc dịch dung thay đổi diện mạo thân mặc lấy hắc y, bí mật quay về tòa thành bọn hắn vừa rời khỏi. Chỉ là lần này, với thân phận của hai tên gian tặc thực lực hùng mạnh. Trời dần vào đêm, Liễu gia vốn tộc nhân thưa thớt lúc này cũng chìm vào vắng vẻ. Chỉ có vài ngọn đèn lồng chiếu rọi ánh sáng yếu ớt. Đêm nay trời lại nhiều mây, mặt trăng bị che khuất. Mọi thứ quá hoàn hảo để kẻ gian hành động, hai thân ảnh thần bí không một tiếng động xuất hiện trong một góc vườn kín đáo của Liễu gia, lục thúc tiếp theo phải làm thế nào? Một hắc y nhân truyền âm với người bên cạnh tách ra. Hành động trước giết sạch tộc nhân, chỉ để lại hai nữ nhân khi sáng. Người kia ngay lập tức phản hồi, vâng, có liễm tức phù chúng ta quả thật như cá gặp nước. Người còn lại đắc ý truyền âm, mau hành động, hai người nhìn nhau gật đầu, rốt cuộc tách nhau ra. Liễu Mộng Mộng là một tiểu cô nương 9 tuổi, nhưng nàng lại rất ngoan, có thể ngủ một mình. Chỉ là hôm nay đang ngủ ngon đột ngột trở nên mắc tiểu, nàng lọ mọ rời giường, đôi chân nhỏ nhắn lẹp bẹp bước ra khỏi phòng, tìm đến nhà vệ sinh oáp chán chết Mộng Mộng rồi, thủy đến thật không đúng lúc người ta đang mơ đẹp đây nè, nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa đi vừa ngáp non nớt nói. Một thân ảnh như quỷ mị đột ngột xuất hiện sau lưng nàng. Tiểu nha đầu Mộng Mộng vẫn ngơ ngác không phát hiện, mơ mơ màng màng tiếp tục đi tới. Thân ảnh kia trong lòng cười gằn dữ, tợn, linh lực cuồn cuộn ngưng tụ nơi lòng bàn tay. Một trường tàn nhẫn tìm đến tấm lưng nhỏ nhắn của tiểu cô nương chỉ mới 9 tuổi. Tóc, theo một âm thanh hết sức kỳ lạ vang lên trong đêm. Một bàn tay khác càng thêm quỷ mị nắm lấy trường ấn chưa kịp xuất ra kia. Hắc ảnh theo bản năng vận sức rút tay về, nhưng bàn tay kia vẫn như một chiếc kìm kẹp chặt lấy hắn, dốc hết sức bình sinh vẫn không thể động đậy. Trong lòng giật thót một cái trái tim muốn rớt ra ngoài, hắc ảnh rốt cuộc định thần lại quay đầu nhìn sang. Trong bóng đêm, một con mắt bạc trắng đang lấp lóe nhìn hắn chằm chằm, vầng trăng bên trong con ngươi treo lơ lửng kia như có thể nuốt chửng linh hồn hắn. Không đợi hắc ảnh kịp phản ứng, một âm thanh trêu tức đã nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào, cách chương.